mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30 khuếch tán. Viện nghiên cứu một phương diện tổ chức nhân thủ mau chóng phong ấn virus nguyên thạch. Một phương diện tác gia tăng nghiên cứu phát minh kháng virus vaccine phòng bệnh. Chỉ là hiệu quả đều không lý tưởng, ở một phần có chứa đặc thù đánh dấu bản đồ. Biểu hiện mấy chỗ thiên thạch tương đối tập trung địa điểm. Đều tương ứng thành lập lâm thời cơ cấu. Này đó cơ cấu mặt ngoài treo viện nghiên cứu thẻ bài. Trên thực tế chính là dùng để gửi lục tục phát hiện virus nguyên thạch chỉ là khoảng cách Kiều Nam. Bọn họ nơi thành thị không xa này chỗ viện nghiên cứu là cái ngoại lệ. Bởi vì bản thân nó chính là chỗ thiết bị tương đương hoàn thiện nghiên cứu cơ cấu. Tô điểm trong tay này đó tư liệu, đúng là đến từ chính nơi đó, tại đây chỗ viện nghiên cứu không chỉ có gửi đến từ các nơi virus nguyên thạch, càng có vài loại nhân virus nguyên thạch diễn sinh ra đặc thù vaccine phòng bệnh ở tư liệu chung. Kiều Nam phát hiện hắn tiểu cữu Kiều Hán Trương tên, mà Kiều Hán Trương đúng là diễn sinh vaccine phòng bệnh khởi xướng người chi nhất. Căn cứ tư liệu ghi lại, Kiều Hán Trương là lúc ban đầu diễn sinh vaccine phòng bệnh chủ yếu người phụ trách. Tuy rằng diễn sinh vaccine phòng bệnh vô pháp làm chống đỡ, Z virus vaccine phòng bệnh sử dụng, lại có thể tương đối ôn hòa tăng lên nhân loại thân thể tố chất, chuyên gia dự tính ở Z virus vài loại truyền bá cảm nhiễm con đường. Bởi vì không khí, nguồn nước truyền bá tao ngộ cảm nhiễm càng nhiều sẽ là lão nhân, nhi đồng, bởi vì những người này thân thể nhược với số bình quân giá trị. Mà diễn sinh vaccine phòng bệnh đem phổ biến đề cao người thân thể tố chất, miễn dịch lực, tận lực giảm bớt nhân thân suy yếu dẫn tới cảm nhiễm, chỉ là loại này diễn sinh vaccine phòng bệnh. Yêu cầu chủ nguyên liệu đến từ virus nguyên thạch chung một loại cực kỳ thưa thớt vật chất. Lấy ra trình tự làm việc dị thường rườm rà, khó khăn, phí tổn cũng tương đương ngẩng cao. Không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đại diện tích mở rộng, Kiều Hán Trương đang ở cải tiến, tinh luyện phương pháp. Hy vọng tận khả năng mở rộng sinh sản, cứu lại càng nhiều sinh mệnh, mà một khác tên là Phùng Thông Nghị khởi xướng người. Tắc cường điệu nếu không đem lấy ra vật pha loãng, như vậy một lần cũng đủ đo nên loại trích vật, sẽ sáng tạo ra một cái chiến lực viễn siêu đặc chủng binh lính cường đại chiến sĩ, hắn hy vọng thông. Qua lấy ra vật cải tạo ra một đám người như vậy, cũng cho bọn hắn mệnh danh là dị năng chiến sĩ. Này đó dị năng chiến sĩ sẽ trở thành đối kháng người lây nhiễm cường đại vũ khí, Kiều Hán Trương phụ trách trong lúc, Phùng Thông Nghị vài lần đưa ra đối nhân thể thêm lượng thực nghiệm. Cũng ra cụ một phần cái gọi là tự nguyện giả danh sách. Nhưng mà Kiều Hán Trương cũng không có tiếp thu hắn đã. Thả vẫn luôn cản trở hắn tham ô số lượng hữu hạn lấy ra vật mà Kiều Hán Trương tai nạn xe cộ lúc sau. Phùng Thông Nghị thành hạng mục người phụ trách, Kiều Hán Trương phía trước trọng điểm nhân thể cơ năng mở rộng thực nghiệm bị gác lại. Phùng Thông Nghị đánh siêu năng chiến sĩ cờ hiệu tăng lớn vaccine phòng bệnh đo cùng các chung. Xứng ước lượng, đích xác sáng tạo ra mười mấy chiến lực siêu cường người, chỉ là những người này ở bị sáng tạo ra. Hai tháng sau, liền sôi nổi phát sinh gen hỏng mất hiện tượng. Trước mắt mới thôi chỉ có một người còn miễn cưỡng lưu giữ nhân loại hình thái. Còn lại đều biến thành ngoại hình khủng bố chiến lực kinh người đáng sợ quái vật. Dẫn tới viện nghiên cứu tổn thất thảm trọng, Kiều Nam ngón tay càng thu càng chặt. Hung hăng nện ở trên mặt bàn, Phùng Thông Nghị. Lúc trước hắn tiểu cữu ra tai nạn xe cộ sau, viện nghiên cứu cho hắn hồi đáp người chính là Phùng Thông Nghị. Cũng là người này chỉ ra hắn tiểu cữu mấy người đều không phải là nhân công ra ngoài. Cho nên tai nạn xe cộ cùng viện nghiên cứu phương diện không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng từ trước mắt này phân tư liệu xem, Phùng Thông Nghị chỉ sợ cùng vụ tai nạn xe cộ kia thoát không khai can hệ. Bởi vì chỉ có diệt trừ hắn tiểu cữu, Phùng Thông Nghị mới có thể tiến hành hắn muốn thực nghiệm. Tô điểm lặng lẽ hướng bên cạnh dịch khai vài bước, trà sát cánh tay, vừa mới trong nháy mắt kia từ Kiều Nam trên người bộc phát ra tới lạnh lẽo cảm giác. chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết sát khí? Sớm tại Kiều Nam Sạch sẽ lưu loát bắt sát thủ khi Tô Điểm liền đối thân phận của hắn sinh ra hoài nghi. Tuy rằng Kiều Nam ra tay cứu nàng, nhưng nàng biết đến Kiều Nam chính là cái bình thường đi làm tộc. Tuyệt đối không có khả năng có nhất chiêu gác qua chức nghiệp sát thủ bản lĩnh, nàng cố ý dùng này phân tư liệu thử đối phương. Nếu đối phương thật là Kiều Nam, nhìn ra Kiều Hán Trương tai nạn xe cộ có khác ẩn tình khẳng định sẽ có điều biểu hiện. Nếu là giả, tất nhiên là vì nàng trong tay cái kia đồ vật mà đến. Tuyệt đối không thể quá nhiều chú ý với Kiều Hán Trương có quan hệ những chi tiết này, lấy trước mắt tình huống xem. Cái này Kiều Nam đảo không giống giả mạo, chỉ là, hắn vì cái gì sẽ có lợi hại như vậy thân thủ đâu. Tô Điểm khó hiểu, Kiều Nam đè nặng lửa giận đi xuống xem, nắm chặt trên nắm tay gân xanh banh khởi kinh điều tra. Phùng Thông Nghị hạng mục thất bại quan trọng nguyên nhân, là này che giấu thực nghiệm thuốc bào chế không ổn định tính. Này cũng đúng là Kiều Hán Trương vài lần bác bỏ hắn thực nghiệm xin một nguyên nhân. Bất quá trước mắt trọng đại sự cố đã tạo thành, hết thảy đều khó có thể vãn hồi. Kinh thành tổng bộ đã hạ đạt mệnh lệnh, triệt Phùng Thông Nghị hạng mục người phụ trách thân phận, tạm thời giam giữ ở viện nghiên cứu chờ đợi tiến thêm một bước điều tra. Xác minh, nên viện nghiên cứu vài lần chế tạo thử vaccine phòng bệnh đều lấy thất bại chấm dứt. Hơn nữa Phùng Thông Nghị dẫn phát trọng đại sự cố, làm kinh thành phương diện phi thường bất mãn. Ngoại phái một người kêu Đường Triển Vân cấp quan trọng giáo thụ tới đây chủ trì đại cục Kiều Nam. Khóe miệng xả ra cái cười lạnh, Tô Điểm sau lưng lông tơ lập tức căn căn dựng ngược. Nàng biết nếu ngày sau Phùng Thông Nghị bị Kiều Nam gặp được, tuyệt đối sẽ xúi quẩy Kiều Nam bình phục hạ chính mình nỗi lòng. Tiếp theo đi xuống lật xem tư liệu, bên trong nhắc tới nước ngoài một ít nghiên cứu cơ cấu cũng phát hiện loại này áp xúc thành kim cương hình thái virus nguyên thạch, thậm chí còn có khủng bố tổ chức ở thu thập loại này virus áp xúc thạch theo nghiên cứu thâm nhập. Các nhà khoa học phát hiện một cái khủng bố sự thật. Virus nguyên thạch ở nhiệt độ bình thường hạ cũng sẽ chậm rãi phát huy. Chỉ là loại này phát huy thực rất nhỏ, nhân loại bằng vào mắt thường vô pháp phát hiện, thả virus nguyên thạch có hận cường ăn mòn tính. Sẽ chậm rãi thẩm thấu cùng hắn tiếp xúc vật thể, thậm chí là kim loại. Gốm sứ một ít thường quy trạng thái hạ khó có thể bị ăn mòn vật chất. Cũng sẽ bị này ăn mòn, thẩm thấu, ngay cả chuyên môn vì gửi virus nguyên thạch nghiên cứu phát minh phân cách hộp. Đều sẽ bị virus nguyên thạch chậm rãi thẩm thấu, chỉ là tương đối thẩm thấu cái khác vật thể. Phân cách hộp càng thêm thong thả mà thôi, ở không có bất luận cái gì phòng hộ thi thố dưới. Tình huống, nếu trực tiếp tiếp xúc virus nguyên thạch, bị cảm nhiễm tỷ lệ đã đạt tới phần trăm chi 99,99%. Chỉ là loại này cảm nhiễm so trực tiếp hút vào khí thể hoặc là bị cảm nhiễm thể cắn thương đều phải tới thong thả rất nhiều. Có chút tiếp xúc nguyên thạch người lây nhiễm thậm chí sẽ ẩn núp hơn tháng mới có thể khí quan suy kiệt mà chết, nên viện nghiên cứu một phần văn kiện nhắc tới. Đang tìm thiên thạch trong quá trình vì tránh cho tạo thành khủng hoảng. Viện nghiên cứu cũng không có đối ngoại vây nhân viên công tác cấp ra minh xác vật chất nguy hiểm. Cấp bậc đánh dấu, này trực tiếp dẫn tới viện nghiên cứu bên ngoài nhân viên công tác tử mổ. Mượn công tác chi liền trộm đi một quả đánh rơi virus nguyên thạch. Cũng đem này cái virus nguyên thạch ở mỗ châu báu tiến lên được rồi đơn giản ra công. Biến thành một quả nhẫn kim cương, theo sau không lâu kia ra châu báu cửa hàng liền bạo phát nghiêm. Trọng cảm nhiễm, tên kia tư tàng virus nguyên thạch bên ngoài nhân viên tử mộ cũng bởi vì nội tạng suy kiệt. Bị phát hiện té xỉu ở cũ thành nội nào đó ngõ nhỏ. Kiều Nam nhìn tư liệu biểu hiện châu báu cửa hàng, thấy thế nào như thế nào quen mắt, lại xem tên kia bên ngoài nhân viên cảm nhiễm trước ảnh chụp. Liếc mắt một cái liền nhận ra người này đúng là cùng hắn trụ cùng đống lâu Từ Hạ, nếu là người khác. Kiều Nam khả năng còn không có sâu như vậy ấn tượng. Nhưng là này Từ Hạ cùng hắn tuổi tác sắp xỉ, bởi vì là trong nhà nhỏ nhất nhi tử. bị sủng vô pháp vô thiên, từ nhỏ liền cùng hắn cùng Triệu Đông Bân kết sống núi. Đến bây giờ gặp cũng sẽ hoành mi lập mục, chỉ tiếc kia cái bị làm thành nhẫn kim cương virus nguyên. Thạch vẫn như cũ lưu lạc bên ngoài. Viện nghiên cứu thậm chí nghĩ cách điều tra mấy cái ở ngõ nhỏ phát hiện từ hạ người. Cũng chưa có thể tìm được kia cái nguyên thạch nhẫn, Kiều Nam khóe miệng câu ra cái nghiền ngẫm độ. Cung, biết được những cái đó giấu ở thiên thạch kim cương chính là virus nguyên thạch. Hắn trước tiên liền nghĩ tới Lý Quốc Đống đương nhiệm thê tử trên tay mang kia cái nhẫn kim cương. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì cái gì kia béo nữ nhân trên tay không có cảm nhiễm miệng. Vết thương, làn da lại bày biện ra cảm nhiễm dấu hiệu, Kiều Nam rõ ràng nhớ rõ. Xuất viện ngày đó hắn ở dưới lầu gặp được muốn cho hắn bán phòng ở Lý Quốc Đống. Mà Lý Quốc Đống rời đi thời điểm ở ngõ nhỏ dừng lại quá một đoạn thời gian. Vừa vặn hắn lại nghe được ngõ nhỏ có người kêu từ hạ té xỉu, Lý Quốc Đống khẳng định là phát hiện. Kia cái, nhẫn kim cương. Tham lam như hắn sao có thể buông tha. Vì thế hết thảy đều có giải thích hợp lý, Kiều Nam nhẫn không lộ ra cái trào phúng cười. Lý Quốc Đống kia cả gia đình rốt cuộc muốn tự thực hậu quả xấu sao? Bên cạnh người Tô Điềm chậm rãi thở dài. Này còn chỉ là băng sơn một góc. Có thể nói chín châu mất sợi lông, liền ở không lâu trước đây, được xưng quân bị mỗ châu đệ nhất dân cư đại quốc Thân Độ. Chẳng những lục tục có virus nguyên thạch bị làm ngụy toàn chảy vào thị trường, còn có một chỗ gửi virus nguyên thạch nghiên cứu cơ cấu bị tập kích. Đã xảy ra đại quy mô nổ mạnh, Kiều Nam đồng tử co rụt lại. Nhanh chóng phiên động tư liệu. Quả nhiên tìm được rồi hai đoạn video văn kiện, một cái đúng là Tô Điềm nói Thân Độ quốc phòng thí. Nghiệm nổ mạnh, hiện trường ánh lửa tận trời một mảnh hỗn loạn, đại lượng màu trắng yên khí theo gió phiêu tán, một cái khác còn lại là trên đảo nước Nhật. Cũng đã xảy ra phòng thí nghiệm nổ mạnh, thả nơi này nổ mạnh do Thân Độ càng thêm mãnh liệt. Kiều Nam có thể nhìn đến nổ mạnh qua đi xương khói mênh mông phế tích trung mơ hồ bò lên bóng người. Cái loại này máy móc cứng đờ tư thái, làm Kiều Nam nháy mắt liền toát ra một thân mồ hôi lạnh. Hết chương.